Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, động thủ đi. Đừng khách khí, Đồng Văn Bác dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn công tử. Tuy nhiên trước mắt một màn để hắn trong lòng phi thường phẫn nộ. Thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, hắn vẫn là bảo trì phong độ thân sĩ. Ha ha. Diệp thiếu gia như thế có nhã hứng, vì sao không nói cho ta biết trước một tiếng đâu? Ta cũng tốt vì Diệp thiếu gia chuẩn bị một số lễ vật. Ngụ ý hết sức rõ ràng, hắn sẽ dùng nhanh nhất dễ chịu phản kích Diệp Thần, để hắn không nên quá phách lối. Ha ha ha ha ha, Diệp Thần mãnh liệt bắt đầu vỗ tay, Đồng thiếu thật sự là vô liêm sỉ có thể. Ngươi khi đó ân cần thăm hỏi ta thời điểm giống như cũng không có chào hỏi a. Không phải vậy, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể như thế hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Nói, Diệp Thần một đạo ngập trời sát khí ép thẳng tới đi qua. Ai ngờ Đồng Văn Bác chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là đón cái này sát khí tới gần. Đồng dạng cũng là vô cùng hung mãnh sát khí. Hắn hiện tại hận không thể đem Diệp Thần kéo tâm đều có. Chớ nói chi là sát khí. Diệp Thần híp mắt, khóe miệng bốc lên nụ cười. Có chút ý tứ, ngươi so với ta tưởng tượng muốn mạnh chí ít hiện tại không có sợ. Xưa nay đã như vậy. Đồng Văn Bác đồng dạng băng lãnh trả lời cái này hai người trẻ tuổi tại Hoa Hạ đều là nổi tiếng nhân vật. Nếu như bọn họ có thể ngồi xuống đến hợp tác, có thể nói toàn bộ Hoa Hạ giới kinh doanh đều sẽ bị bọn họ lũng đoạn. Thế nhưng là tạo hóa trêu người, hai người kia đã định trước không thể làm bằng hữu. Rất tốt, hy vọng ngươi biểu lộ một mực có thể tiếp tục giữ vững. Nói, Diệp Thần phất phất tay, oanh, Tăng đột nhiên đem ống pháo thay đổi vị trí. Nhắm ngay Đồng Văn Bác chỗ ở cũng là một pháo hào hoa biệt thự lớn, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn đơn lỗ, nóc phòng gạch ngói bắt đầu sụp đổ. Ai u không có ý tứ, không nghĩ tới thủ hạ vậy mà lại sai ý. Diệp Thần đắc ý nói đến, ngay sau đó quay đầu đối với Tăng quát, Liệp Thương, người mẹ hắn làm gì chứ, vì cái gì nã pháo? Liệp Thương ngồi tại Tăng bên trong, trên mặt đồng dạng lộ ra vô tội nụ cười. Lão bản, vừa mới tay trơn một chút. Xin lỗi, không muốn đập ta tiền lương. Nương, cái này cũng không phải chính mình đồ vật. Đập cái gì tiền lương? Diệp Thần giống một tiếng. Sau đó quay đầu áy náy nhìn lấy Đồng Văn Bác. Đồng thiếu, thật không có ý tứ. Ngươi cũng nghe đến, thủ hạ thao tác sai lầm, ngươi sẽ không để cho ta bồi thường tiền a? Diệp Thần, con mẹ nó ngươi dạng này có ý tứ sao? Có loại chúng ta làm dáng làm một vố lớn, coi như Đồng Văn Bác cho dù tốt tu dưỡng cũng nhìn không được, mẹ nó, trơ mắt nhìn đối phương đem chính mình nhà nổ, nếu là còn có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, cái kia chính là tâm lý có vấn đề. Làm dáng, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, quay người nhìn lấy đã tổn hại biệt thự, chúng ta đánh cược có được hay không? Đánh cược gì? Đồng Văn Bác song tay chăm chú nắm tay quát. Ta đánh bạc ngươi thất bại, hơn nữa còn hội cầu ta, Diệp Thần từ tốn nói. Đồng Văn Bác bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, Diệp Thần, con mẹ nó ngươi ngốc a, để cho ta cầu ngươi. Ngươi cho rằng là một cái Tăng liền có thể uy hiếp ta. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay coi như ngươi đem ta giết, ngươi xuống tràng cũng không tốt gì, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi không nhìn tiền mình bao sao? Có tiền sao? Còn có ngươi mấy cái kia nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở chỗ này đối phó ta, các nàng sẽ an toàn? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Đồng Văn Bác thậm chí cảm thấy đến trước mắt thất bại chỉ là tạm thời, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ thuộc về hắn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vô tri, nói, tìm một cái tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống. làm ăn chút gì à? Khó được có người triển khai tư thế cùng ta làm một vố lớn. Cũng coi là đối thủ. Chúng ta từ từ ăn, chờ đợi kết quả, như thế nào? Đồng Văn Bắc hận đến nghiến răng, thầm nghĩ, con mẹ nó ngươi đem lão tử nơi này kém chút san bằng. Con muốn làm ăn chút gì? Ăn không có, muốn chờ liền chờ, không thích các loại, thật xin lỗi, không tiễn. Đồng Văn Bác hiện tại muốn đẩy ra Diệp Thần. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể liên hệ người trong võ lâm, tập trung đối phó Diệp Thần. Đến đều đến, nào có nhanh như vậy liền đi lại nói. Ta còn không nghĩ là nhanh như thế đem ngươi giết. Như thế cũng quá không có gì hay. Diệp Thần nói những lời này thời điểm, có loại cực kỳ bình thường một dạng. Cứ như vậy, Diệp Thần móc điện thoại di động, bắt đầu chơi game, khoan hãy nói, hiện tại game mobile thật có ý tứ vậy mà đều không có chơi qua, nói xong. Nhìn lấy một bên dương mắt lạnh lẽo chính mình Đồng Văn Bác. Diệp Thần hỏi, ai? Vương Giả Vinh Diệu, chơi qua không có, khoảng cách Hừng Đông còn có một hồi đâu. Chúng ta dù sao cũng nên làm chút chuyện a. Không chơi, nhìn lấy Đồng Văn Bác một chút phản ứng đều không có. Diệp Thần lại một lần nữa phất phất tay oanh, tăng tựa như là mở to ánh mắt một dạng, trong nháy mắt một quả đạn pháo oanh ra, lần này mục tiêu là biệt thự một chỗ khác, trực tiếp đem phía bên kia san thành bình địa. Mẹ hắn, ai để ngươi nã pháo? Hoảng sợ lão tử nhảy một cái, Diệp Thần biểu thị vô cùng bất mãn quát nói xong nhìn lấy Đồng Văn Bác hỏi, thế nào, Đồng thiếu gia? Thanh tỉnh một chút không có. Đồng Văn Bác tức giận cười, Diệp thiếu gia, quả nhiên không phải người bình thường. Đương nhiên, có thể tùy tiện giết chết ngươi người, thế nào lại là người bình thường? Diệp Thần vô cùng phong, cợt đã nói đến, thế mà, động tĩnh lớn như vậy. Đồng Văn Bác không tin phía trên người lại không biết, càng Diệp Thần hiện tại còn làm tới một cái tăng. Quả nhiên. Không có vượt qua 10 phút đồng hồ, một trận quân dụng máy bay trực thăng từ xa tới gần nhanh chóng bay tới. Trên máy bay đèn pha trong nháy mắt đem nguyên bản tối tăm đình viện chiếu thông minh. Ngay sau đó Diệp Thần điện thoại vang điện báo không là người khác. Chính là trước đó Diệp Thần liên lạc qua người Lưu Nghị. Nhận điện thoại, Diệp Thần bình thản nói đến, ai u... Lưu Bộ trưởng vậy mà lại tại thời gian này cho ta tiểu nhân vật này gọi điện thoại. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh, hắn ngữ khí có chút âm dương quái khí. Khiến người ta nghe 10 phần không thoải mái. Tiểu tử, đừng nói nhảm, ngươi có phải hay không là một cỗ tăng chạy đến Đồng gia? Lưu Nghị hai mắt đỏ bừng, 10 phần oán khí nói đến, đúng thì thế nào? Diệp Thần bây giờ căn bản không cho Lưu Nghị bất kỳ mặt mũi gì. Trực tiếp thừa nhận nói đến. Lưu Nghị nghe được loại này trả lời, kém một chút đem điện thoại ngã. Đây cũng chính là Diệp Thần. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, hắn đều có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh, để máy bay trực thăng đem Diệp Thần đánh chết. Tiểu tử, tranh thủ thời gian rút về đến. Ngươi có biết hay không hiện tại Đồng gia cường đại cỡ nào? Nửa cái Hoa Hạ Thương gia đều tại bọn họ trưởng khống bên trong. Nếu như nhà bọn họ xuất hiện sự tình gì, kinh tế sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng. Những chuyện này là quốc gia không muốn nhìn thấy, đứng tại quốc gia lập trường. Lưu Nghị chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng hết sức rõ ràng. Loại lời này có thể sẽ để Diệp Thần trực tiếp bảo tẩu quả nhiên. Diệp Thần một chút mặt mũi đều không có cho. Nói thẳng đến, Lưu Bộ trưởng, ngươi câu nói này ta thì không thích nghe. Hắn Đồng gia như vậy nghiêu bức, còn muốn các ngươi làm cái gì? Ngoại giao sự tình để bọn hắn ra mặt xử lý à? Còn có dưỡng nhan đan cung ứng bộ đội sự tình. Hôm nay bắt đầu, về sau không muốn tìm ta. Nói xong. Diệp Thần trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Lưu Nghị cầm lấy điện thoại sững sờ cả buổi. Tiểu tử ngu ngốc này điên. Thật mẹ hắn điên. Nếu như chuyện này duy trì đến Hừng Đông, những cái kia nhạy bén nước ngoài ký giả nhất định sẽ làm mưu đồ lớn. Đến lúc đó trên quốc tế dư luận cũng quá đại. Đồng Văn Bác đối mặt Diệp Thần, thật có chút phục, hoặc là nói hắn có chút hối hận. Hiện tại Diệp Thần cũng là một người điên. Phía trên đều đã phái ra máy bay trực thăng vũ trang. Tiểu tử này lại còn dám nói thế với. Còn có đáng giận nhất, cái kia máy bay trực thăng chỉ là xoay quanh một hồi thì rút lui. Hiển nhiên phía trên người hẳn là thỏa hiệp. Thực Đồng Văn Bác đoán sai. Đó cũng không phải phía trên người thỏa hiệp, mà chính là Trần Thiết Ưng cùng Thường Sơn hai người thủ đoạn. Làm quân đội một phương lão đại, mệnh lệnh mấy cái bộ đội sự tình, vẫn là dễ như trở bàn tay. Máy bay trực thăng đi, chúng ta muốn hay không trò chuyện chút gì? Hoặc là bồi ta đánh một biết trò chơi? Diệp Thần không thèm để ý chút nào nhìn lấy Đồng Văn Bác hỏi. Đồng Văn Bác đứng tại chỗ, lắc đầu, tính toán, chính ngươi chơi a, ta không có muốn nói với ngươi, cứ như vậy. Diệp Thần quả thực là chơi game đến hừng đông, trên mặt còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, chơi hắn. Con mẹ nó ngươi cũng là một cái hố đậu phộng, lão tử vì cái gì thả không ra đại chiêu. Mãi cho đến buổi sáng 7 giờ đúng, Đồng gia đại viện rốt cục người tới. Chỉ là những người này cũng không phải là người nhà họ Đồng, mà chính là tìm đến Diệp Thần trong tay bọn họ cầm lấy bàn lớn, trực tiếp đặt ở trong đình viện. Sau đó từng đạo thức ăn thịnh soạn bưng lên. Vốn là đứng 7-8 tiếng Đồng Văn Bác đã rất đói, nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, cái bụng bắt đầu ụp ụp kêu. Diệp Thần thời gian này căn bản không khách khí, trực tiếp ngồi tại trước bàn, cầm lấy đũa, đối với đông đảo thủ hạ nói đến, tới tới tới, hôm nay chúng ta không có cấp trên cấp dưới quan hệ, đều là cùng nhau tới giết người chiến hữu, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Nói xong nhìn xem Đồng Văn Bác, Đồng thiếu, ngươi nhìn, nhiều người như vậy ta thì không chiêu hô ngươi, chính ngươi làm ăn chút gì đi, nói. Bắt đầu điên cuồng ăn. Đồng Văn Bác muốn đi, lại bị sau lưng tăng ngăn trở đường đi. Rất nhiều người dám đi một bước ta thì nã pháo khí thế ngay tại Đồng Văn Bác vạn phần phẫn nộ thời. Điểm, một thông điện thoại gọi tới, nhìn đến dãy số, Đồng Văn Bác rốt cục lộ ra nụ cười. Uy, Đồng thiếu, chúng ta đã đi tới Tô Tĩnh Nhã chỗ ở, có thể động thủ sao? Thanh âm đối phương truyền tới, động thủ, phản kháng giả, giết không tha. Đồng Văn Bác thậm chí là cắn răng nói ra. Vốn là kế hoạch là muốn đem những nữ nhân kia bắt trở lại, thật tốt thoải mái mấy ngày. Thế nhưng là Diệp Thần đến, để hắn thay đổi chủ ý, tại chơi những nữ nhân kia, còn không bằng để Diệp Thần thống khổ. Diệp Thần vừa ăn cơm, một bên nhìn xem vừa mới cúp điện thoại Đồng Văn Bác hỏi. Có phải hay không là ngươi thủ hạ đã đến ta địa phương? Còn muốn giết người phóng hỏa? Không có sai, bọn họ xác thực đã đến. Tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ tiếp vào tin tức Đồng Văn Bác nói đến. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệp Thần điện thoại thì vang. Đồng Văn Bác trong lòng mừng rỡ. Không có nghĩ tới những người này động thủ nhanh như vậy. Diệp Thần nhìn dãy số một cái, nhận điện thoại, chỉ là bình thản nói một câu, động thủ đi, đừng khách khí, sau đó liền đem điện thoại treo. Lần này Đồng Văn Bác mộng bức, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Thần có hậu thủ? Ngay sau đó, Đồng Văn Bác điện thoại gấp rút vang lên. Nương theo lấy vô số đầu tin nhắn tiếng chuông. Đồng thiếu, công ty của chúng ta bị thế lực không rõ chèn ép. Đại lượng tiền tài bắt đầu vỏ chăn. Một cái gấp rút thanh âm tại Đồng Văn Bác nhận điện thoại. Trong nháy mắt thốt ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.